Quán quân Chi Quang, tác giả, Lâm Hải Thính Đào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1314, chương 1315, thiên địch. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu, Barcelona liền ném đi cái cầu. Đây đối với Barcelona tới nói thật sự là một đả kích trầm trọng. Barcelona đám cầu thủ tại cái này ném cầu hạ tất cả đều bị đánh cho hồ đồ. TV tiếp sóng cắt không ít Barcelona cầu thủ đặc tả ống kính. Trong màn ảnh tuyệt đại bộ phận Barcelona cầu thủ đều là một mặt mờ mịt. Đối mặt nhanh như vậy một cái ném cầu, bọn hắn đều không có kịp phản ứng. Trong thời gian ngắn cũng không tiếp thụ được. Manchester City cầu thủ rất bình thường sắp kết thúc rồi chúc mừng. Bọn hắn về tới trên sân bóng. Bọn hắn cũng không có đem quá nhiều thời gian hoa đang ăn mừng bên trên. Bởi vì bọn hắn cũng không cần dựa vào chúc mừng đến tiêu hao nhiều hơn một chút tranh tài thời gian. Nửa chàng sau vừa mới bắt đầu. Bọn hắn nắm chặt điểm thời gian. Nói không chừng có thể tiến càng nhiều cầu đâu. Manchester City cầu thủ đều là nghĩ như vậy. Liên tục nhiều lần đánh bại Barcelona. Mang cho bọn hắn vô cùng lòng tin. Dạng này tâm tính tại cái khác đội bóng trên thân là rất khó xuất hiện. Khi bọn hắn đối mặt Barcelona thời điểm, khả năng hệ so sánh thi đấu còn chưa bắt đầu đâu. Liền đã không có ý chí chiến đấu gì. Bọn hắn sẽ nghĩ tới Barcelona quá cường đại. Chúng ta không có khả năng đánh bại bọn hắn. Bọn hắn ở trong trận đấu sẽ e ngại tại Barcelona làm ra bất kỳ lần nào tiến công. Tỷ như Leverkusen, bọn hắn cùng Barcelona tại Champions League vòng 1/16 gặp nhau. Hiệp 1 Leverkusen tại mình sân nhà 1-3 bại bởi Barcelona. Trên cơ bản tấn cấp bát cường đã không có hy vọng. Nhưng là cùng thất vọng thương tâm Leverkusen fan bóng đá khác biệt. Leverkusen hai tên chủ lực hậu vệ Katlec cùng Friedrich lại đối kết quả trận đấu cũng không phải là rất bình thường để ý. Hai người bọn họ ngược lại là vì một kiện Messi quần áo chơi bóng phát sinh nội chiến. Giữa trận lúc nghỉ ngơi, Katlec liền không kịp chờ đợi tìm được Messi, trao đổi quần áo chơi bóng. Nhưng lại tại hắn cầm Messi quần áo chơi bóng trở về phòng thay quần áo thời điểm, lại bị đồng đội Friedrich ngăn lại. Bởi vì Friedrich cũng chuẩn bị tìm Messi trao đổi quần áo chơi bóng, lại bị Katlec đoạt trước một bước. Tại cầu thủ trong thông đạo Friedrich cùng Katlec hai người vì cái này Messi quần áo chơi bóng dùm. Bang, cuối cùng vẫn tư cách già hơn Friedrich thành công cướp đi Messi quần áo chơi bóng. Katlec không cam tâm Messi quần áo chơi bóng đến mà phục mất. Thế là hắn tại toàn trận đấu lúc kết thúc lần nữa tìm được Messi. Đưa ra trao đổi quần áo chơi bóng thỉnh cầu. Lần này không có người nào cùng hắn đoạt. Sau trận đấu, Katlec còn tại người mạng xã hội bên trên liền chuyện này phát biểu bình luận. Hắn thừa nhận Friedrich cùng mình xung đột, đồng thời biểu thị hắn sẽ đem cái này Messi quần áo chơi bóng đặt ở nhà hắn vinh dự trong phòng. Thua cầu về sau nghĩ không phải tiếc nuối hối hận cùng thống khổ. Thậm chí cũng không phải như thế nào tại hiệp 2 trong trận đấu biểu hiện xuất sắc, hoàn thành kỳ tích, mà là càng để ý như thế nào đạt được địch nhân quần áo chơi bóng. Chi tiết này liền có thể thấy những cái kia đối thủ nhóm tại đối mặt Barcelona lúc là cái gì tâm. Tính, đương nhiên, có được cái này hai tên không quan tâm hậu vệ Leverkusen hiệp 2 tại Barcelona sân nhà lấy 1-7 điểm. Số bại bởi Barcelona, Messi một người tiến vào 5 cái cầu. Xem như tại fan cuồng trên thân soát đủ dẫn bóng số. Trận đấu kia tự nhiên là Messi cao quang thời khắc. Là Barcelona fan bóng đá Mỹ hảo hồi ức, nhưng là đối với làm vật làm nền Leverkusen tới nói, cũng không phải một chuyện đáng giá kiêu ngạo. Fan hâm mộ bóng đá rất bình thường phẫn nộ, đội bóng quản lý cũng rất bình thường phẫn nộ, khả năng chỉ có để ý làm sao lấy được banh áo cầu thủ không quan tâm trận này thất bại đi. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, Leverkusen thực lực so Barcelona kém một mảng lớn. Trận đấu này thua cầu vốn chính là bình thường. Nếu là chú định thất bại tranh tài, kia còn có cái gì tốt ảo não đây này? Chẳng lẽ ảo não phẫn nộ liền có thể để chúng ta thắng được tranh tài sao? Không thể. Vậy tại sao không thay cái phương thức để cho mình nhẹ lòng một ít đâu? Thua cầu. Không phải chức nghiệp bóng đá một bộ phận sao? Cho nên, Leverkusen vĩnh viễn không có khả năng cầm tới Champions League quán quân. Tiếp tục tranh tài. Barcelona đám cầu thủ nhận lấy ném cầu ảnh hưởng. Phát huy thật không tốt. Chủ động sai lầm tăng nhiều. Mà Manchester City cầu thủ thì tại fan hâm mộ bóng đá góp phần trợ uy âm thanh bên trong. Đem phòng thủ phản kích đánh phong sinh thủy khởi. Bọn hắn bắt lấy Barcelona xuất hiện chủ động sai lầm cơ hội. Đánh ra một lần lại một lần phản kích. Nếu như không phải Van Dijk biểu hiện xuất sắc, bọn hắn khả năng liền lại ném cầu. Đường Van Dijk lần nữa đem Ibrahimovic sút gôn nhào sau khi ra ngoài. Hắn từ dưới đất nhảy dựng lên, hướng về phía mình các đội hữu la to, dùng sức vỗ tay. Hắn đối các đội hữu biểu hiện phi thường bất mãn. Hắn tựa hồ muốn dùng phương thức như vậy đến đem mình các đội hữu đều giống tỉnh. Nhưng thật rất khó. Messi đã tịt ngòi, còn lại các đội hữu biểu hiện cũng không làm người vừa lòng. Mà lại càng hỏng bét chính là thứ 63 phút thời điểm. Manchester City lần nữa lợi dụng Barcelona một lần trước trận truyền bóng sai lầm. Cắt bóng đánh phản kích. Gareth mong đợi đem bóng đá truyền cho Snyder. Snyder quay người đưa ra kề sát đất nghiêng truyền xa. Bóng đá từ Busquets mũi chân trước xuyên qua. Rơi xuống Kaka dưới chân. Kaka cũng không có dẫn bóng. Mà là tại nhận banh về sau nằm ngang đem bóng đá đưa đến vùng cấm địa tuyến đầu. Bị Puyol cùng một tấc cũng không rời Ibrahimovic chạy hướng bóng đá. Hắn làm ra sút gôn động tác. Tựa hồ là muốn trực tiếp sút gôn. Nhưng ngay tại Van Dijk đã làm ra dập tắt lửa động tác thời điểm. Chân của hắn lại bỗng nhiên tại bóng đá trước dừng lại. Hắn để bóng đá từ trước mặt mình lăn tới. Tất cả mọi người đi theo bóng đá về sau nhìn. Phát hiện Vinh Quang đã từ đường biên bên trong cắt tới trung lộ. Đón bóng đá hắn vung lên đùi phải. Lần này cũng không phải giả thoáng một thương. Chân phải của hắn bên ngoài MU bàn chân rắn rắn chắc chắc gọt trúng bóng đá. Pique mặc dù ngăn tại Vinh Quang phía trước. Bất quá cũng không có ích lợi gì. Bởi vì bóng đá vẽ ra trên không trung một đường hết sức rõ ràng đường vòng cung. Xa xa vòng qua hắn phòng thủ. Bay thẳng cầu môn hậu giác. Van Dijk lại làm ra dập tắt lửa động tác đã chậm. Hắn điều chỉnh trọng tâm tốc độ tại bóng đá tốc độ phi hành trước mặt căn bản không đáng chú ý. Vinh Quang chiêu bài thức bên trong cắt chân phải bên ngoài MU bàn chân sút gôn. Bóng đá không chút huyền niệm bay vào cầu môn. A o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o ng. John Mortensen hưng phấn đến giống to. 3-0, 3-0, 3-0, Manchester City 3 cầu dẫn trước Barcelona. Chúng ta phải chăng có thể nói trận đấu này đã kết thúc? Allan Hansen ở bên cạnh hưng phấn nói. Không chỉ là trận đấu này, là toàn bộ bán kết đều nâng lên kết thúc. Ta không tin trở lại sân nhà đến Barcelona còn có thể tại lạc hậu 3 cầu tình huống dưới san đều tỷ. Số điểm số. Đây là Vinh Quang thứ 13 cái Champions League nhập cầu. Hắn bây giờ cách Messi 14 cầu còn kém một cái. Nhưng là từ trước mắt hai người trạng thái đến xem. Messi muốn giữ vững hắn xạ thủ bảng vị trí thứ nhất. Chỉ sợ rất khó. Vinh Quang trạng thái vừa vặn. Hạ Bình đã không quan tâm Manchester City phải chăng có thể tiến vào Champions League trận chung. Kết. Hắn thấy đây là chuyện chắc như đinh đóng cột, không có gì lo lắng. Hắn hiện tại quan tâm là Vinh Quang phải chăng có thể bảo trì hắn chỉ cần tham gia Champions League. Liền khẳng định là Champions League xạ thủ tốt nhất ghi chép. Hắn không phải Manchester City fan bóng đá, hắn là Vinh Quang fan bóng đá. Nhìn trên đài Manchester City fan bóng đá phát ra tiếng hoan hô cơ hồ đem hết thảy thanh âm đều đè lại. Hiện trường sướng ngôn viên không thể không khàn cả giọng mà giống lên. Dạng này mới có thể bảo đảm thanh âm của bọn hắn sẽ không bị ngăn chặn. Bất quá liền xem như dạng này. Thanh âm của bọn hắn tại ồn ào bối cảnh âm bên trong cũng có vẻ hơi không quá rõ ràng. nghe không rõ ràng. Manchester City fan hâm mộ bóng đá rõ ràng. Vinh Quang lập cú đúp, để trận đấu này lo lắng biến mất. Chuyện kế tiếp không cần nghĩ cũng biết sẽ như thế nào. Cho nên bọn hắn không phải đang hoan hô Vinh Quang cái này dẫn bóng. Bọn hắn là tại nâng lên chúc mừng tranh tài thắng lợi. Guardiola tại cái này tiếng hoan hô to lớn bên trong, lộ ra rất bình thường lo lắng. Hắn cũng không tính cứ như vậy từ bỏ tranh tài. Nghĩ muốn thắng được trận đấu này đã là không thể nào. Liền ngay cả San đều tỷ số điểm số đều rất bình thường khó khăn. Nhưng Guardiola nghĩ là phải vào một cái hoặc là hai khách trận dẫn bóng. Chỉ cần có khách trận dẫn bóng, vậy liền còn có hy vọng tại sân nhà lật bàn. Hắn ở đây bên cạnh hướng về phía thất hồn lạc phách Barcelona cầu thủ giống to. Để bọn hắn tỉnh lại. Bất quá điều này cũng không có gì dùng. Tại tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu về sau. Barcelona đám cầu thủ biểu hiện để cho người ta hoàn toàn không nhìn thấy bọn hắn dẫn bóng hy vọng. Tranh tài quyền chủ động bị Manchester City một mực nắm trong tay. Manchester City vẫn là đánh phòng thủ phản kích. Co vào phòng thủ, mặc cho Barcelona công tới. Nhưng bây giờ Barcelona lại có chút không dám tiến công. Chi này luôn luôn đánh thế công bóng đá đội bóng. Lần thứ nhất đã mất đi tiến công dũng khí. Bọn hắn rất rõ ràng. Nếu như bọn hắn tiếp tục như thế công tới. Sau lưng lỗ hổng khẳng định sẽ còn bị Manchester City lợi dụng. Đến lúc đó, cái thứ tư, cái thứ năm ném cầu liền sẽ theo nhau mà đến. Thế là đối mặt ba cầu lạc hậu cục diện. Liền xem như cần một khách trận dẫn bóng. Barcelona cũng không có cách nào tiến công. Đương trọng tài chính thổi lên toàn trận đấu kết thúc còi huýt thời điểm. Manchester City ground vang lên tiếng hoan hô. Đơn giản có thể để cho người ta cho là bọn họ cầm tới không phải một trận bán kết thắng lợi. Mà là Champions League quán quân. Barcelona đám cầu thủ cấp tốc thoát đi sân bóng. Chỉ có Manchester City cầu thủ lưu tại trên sân bóng. Quấn trận một tuần, cảm tạ ủng hộ bọn hắn fan bóng đá. Manchester City fan hâm mộ bóng đá hướng đám cầu thủ vẫy tay. Không ngừng hô to, Allianz, Allianz, Allianz, Allianz sân bóng là bản mùa giải Champions League trận chung kết sân bãi. Manchester City fan hâm mộ bóng đá hô to cái từ này. Là tại biểu đạt bọn hắn đối với đội bóng tiến quân trận chung kết lòng tin. Theo bọn hắn nghĩ, sân nhà 3, không đánh bại Barcelona, mang ý nghĩa bọn hắn nửa người đều đã bước vào Allianz sân bóng. Sau trận đấu, Guardiola tại buổi họp báo bên trên biểu đạt hắn đối với lật bàn lòng tin. Ta biết tại ba cầu lạc hậu tình huống dưới muốn nghịch chuyển lật bàn rất khó. Nhưng kia không phải chúng ta từ bỏ lý do. Chúng ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tại Nou Camp Barcelona chính là không thể chiến thắng. Mà Benitez cũng rất bình thường cẩn thận. Hiện tại còn không thể nói chúng ta đã tấn cấp trận chung kết. Dù sao bán kết là hai hiệp. Barcelona sân khách không tốt đánh. Chúng ta cũng sẽ không kiêu ngạo khinh địch. Đối với phóng viên nói lên Manchester City là Barcelona khắc tinh loại thuyết pháp này. Benitez giúp cho phủ nhận. Ta không tin khắc tinh thuyết pháp này. Chúng ta không phải ai khắc tinh. Người khác cũng không phải khắc tinh của chúng ta. Mỗi một trận bóng đá tranh tài đều có đơn độc logic. Nhận lúc ấy song phương cầu thủ trạng thái cùng huấn luyện viên an bài chiến thuật ảnh hưởng. Cái này cùng khắc tinh không quan hệ. Đã Benitez nói Manchester City không phải Barcelona khắc tinh. Như vậy truyền thông liền lại sau trận đấu báo cáo thời điểm đổi cái thuyết pháp thiên địch. Thế kỷ này đến nay, Barcelona còn chưa từng có tại đối mặt một chi đội bóng thời điểm hoàn toàn ở vào hạ phong qua. Cho nên Manchester City không phải bọn hắn thiên địch lại là cái gì đâu. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong, mền dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.